Đại địa giáo phái Thổ Mưu tinh vực, Hắc Phong lão quái Hắc Hà tinh vực, cái này quả thực bao quát vài cổ thế lực cường đại nhất trong vũ trụ. Lưu Hỏa tuy cũng có chút cường hãn, nhưng cùng những thế lực này so sánh, vẫn là kém hơn không ít, vừa nghe nói đối phương đến lớn như vậy, toàn bộ cao tầng của Lưu Hỏa đều tâm tình trầm trọng. Gặp quỷ rồi. Ba đặc phu nắm tóc, buồn bực nói, bọn họ sao sẽ tề tụ vực hải chúng ta, chẳng lẽ bọn họ muốn đối với vụ huyên tinh vực chúng ta có ý tưởng? Không có khả năng, ta trước đó một chút tin tức cũng chưa nhận được, cũng không có nơi nào làm ra sự tình trời oán người giận. Mọi người đều vẻ mặt khóc tang. Bọn họ số lượng chiến hạm khổng lồ, mỗi một phương đều có mấy trăm chiếc, có mấy vạn võ giả cường hãn, cảnh giới nguyên thần, hư thần, thủy thần đều rất nhiều. Phất Lãng quả thực sắp khóc rồi, lấy lực lượng vụ huyên tinh vực chúng ta, sổ ớ. Không chống đỡ được, một cô lực lượng này liên hợp lại, chỉ sợ ngay cả tư cách giết vào cổ thần tinh vực cũng có rồi. Toàn bộ cao tầng của Lưu Hỏa đều cực kỳ hoảng sợ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, bọn họ tuy tạm thời chưa có khác thường hành động, nhưng chúng ta cần biết rõ ràng tình trạng trước. Ba đặc phu trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng nói, ta muốn tự mình tìm bọn họ nói chuyện, ngươi tới an bài một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Phất Lăng nói. Hắn lập tức lấy ra âm thạch, truyền ra tin tức ngắn gọn, rất nhiều võ giả Lưu Hỏa đều hoạt động hẳn lên, từng người cưỡi chiến xa đi đến bên cạnh những chiến hạm đó, thỉnh cầu gặp người nói chuyện. Nửa canh giờ vội vàng đi qua. Bọn cao tầng Lưu Hỏa lo lắng như đốt. Phất Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mê hoặc nói với ba đặc phu, bọn họ. Bọn họ nói chỉ mượn đường nơi này, sẽ không lưu lại thời gian dài, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng chúng ta nói chuyện với nhau cái gì. Mượn đường. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, đều là vẻ mặt ù ù cạc cạc, mờ mịt nói, mượn đường cái gì? Quy mô vực hải. Của vụ huyễn tinh vực cũng không phải là đứng đầu vũ trụ, cùng Mạc Đặc tinh vực, Ô Lan tinh vực, Thổ Mưu tinh vực này vực hải so sánh, hư không thông đạo có thể xuyên qua có hạn, hầu như tuyển đường không gian vụ huyễn tinh vực có, vài cái tinh vực kia đều có. Ba đặc phu thật sự nghĩ không rõ, bọn họ tề tụ vụ huyễn tinh vực muốn mượn đường cái gì, luôn cảm thấy sẽ là đối phương lấy cớ. Thẳng đến. Âm thạch chỉ trong tay hắn có truyền đến dao động. Vẻ mặt ba đặc phu sợ hãi, nhìn hào quang xinh đẹp màu hô phách kia, lập tức nghiêm túc hẳn lên, tát, tay nhã tiền bối. Toàn bộ cao tầng Lưu Hỏa hiện nay vừa nghe thấy cái tên này đều là sợ hãi động dung, lộ ra vẻ mặt tôn kính, âm thầm để ý lắng nghe. Ba đặc phu, đừng kinh ngạc lớn như vậy, lần này chiến hạm các đại tinh vực tới quả thật không phải nhằm vào Lưu Hỏa chúng ta. Ngươi tạm thời phong bế tin tức, đừng để cho tin tức lưu động đến thần tộc bên kia. Bọn họ đến vực hải chúng ta, là muốn mượn đường Mã Gia tinh vực, chúng ta cách Mã Gia tinh vực tương đối gần. Chính là như vậy, tuyệt đối đừng làm ra sự tình không lý trí, rước lấy tai họa cho Lưu Hỏa chúng ta. Tác Tây Nhã bà ngoại thương Ảnh Nguyệt thản nhiên nói. Rất nhiều cường giả Lưu Hỏa đều là đầu óc oanh đùng đùng chấn động không ngớt. Cách nói của Tác Tây Nhã tiền bối mọi người thấy thế nào? Ba đặc phu bỗng nhiên yên lòng. Mọi người nhìn nhau, đều tỏ thái độ cẩn tuân tiền bối phân phó, tỏ vẻ Tác Tây Nhã khẳng định sẽ không hại mọi người. Vậy cứ như vậy, mọi người phong tỏa tin tức, tận lực cho bọn họ thuận tiện, đừng chọc lên chiến đoan. Ba đặc phu phát mệnh lệnh. Mọi người đều đáp ứng. Mật thất cung điện trung ương Vân Thủy Tinh. Từng cây băng phách hàng tinh phóng ra khí tức lạnh buốt, đem mật thất biến thành băng địa lạnh vô cùng. Cả người Thương Cầu phát run, khớp hàm truyền đến tiếng cầm cập. Ngươi như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? An Lệ Nhà trừng mắt nhìn Thương Thần một cái, nay chiến hạm các phương thế lực tề tụ vực hải chúng ta, một khi phát sinh xung đột với chúng ta sợ là không chống đỡ được. Tác Tây Nhã cũng nhíu mày thật sâu, ho khan một tiếng, nói, tiểu thần, tuổi ta không nhỏ nữa, chịu không nổi kích thích quá lớn, ngươi thành thật nói cho ta biết. Ngươi có thể ước thúc những người đó không? Thương Thần lắc đầu, ta không ước thúc được bọn hắn. Sắc mặt mẹ con An Lệ Nhã phát lạnh. Chẳng qua các ngươi yên tâm, bọn họ không dám ở vực hải của chúng ta sàng bậy. Sa Triệu, Tiêu Sơn, Võ Phong những người đầu lĩnh này sẽ ước thúc bọn họ thật tốt. Thương Thần liếc con gái một cái tĩnh tọa bất định, như bị băng tinh phong ấn, nói, cho dù là xem ở trên phần Nguyệt Nhi, bọn họ cũng sẽ không dám sàng bậy. Bởi vì tiểu tử đó. An Lệ Nhã hừ nhẹ một tiếng. Thương Thần cười khổ gật đầu. Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Võ Phong, Mạc Bao cùng Phú Lạc những người này, đều là người cầm quyền thực chất tương lai của các đại tinh vực. Bọn họ sau khi từ cổ đại lục trở về, từng người tâm trí cảnh giới lực lượng đều có đột phá trình độ khác nhau, ngồi vững ngai vàng, bọn họ đều nghe lời tiểu tử kia. Tác Tây Nhã kinh ngạc nói. Nàng là cao tầng Lưu Hỏa, nàng cũng biết rõ Sa, Triệu, Tiêu Sơn, Võ Phong đám người ngày gần đây ở gia tộc thế lực của mình đang nổi bật, nghiễm nhiên sắp trở thành nhân vật nắm bánh lái tương lai. Nhân vật như vậy, thực sẽ cam tâm tôn kính một người khác, đem hắn coi là thủ lĩnh đối đãi. Tác Tây Nhã cảm thấy rất buồn cười. Nhưng Thương Thần lại gật gật đầu, chắc chắc nói, bọn họ sẽ nghe lời tiểu tử kia, bằng không bọn họ sẽ không đi xa vực hải chúng ta, còn đều mang theo tinh nhuệ của gia tộc. Bọn họ thật muốn thông qua chúng ta bên này tiến vào Mã Gia tinh vực. Thật muốn giúp tiểu tử kia lực kháng thần tộc. Cái này, điều này sao có thể? An Lệ Nhã liên tục lắc đầu, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ta tự nhiên sẽ không lừa các ngươi, nơi này cùng Mã Gia tinh vực phong bế thông đạo, đều là ta tìm người tự tay mở rộng. Bọn họ sở dĩ tạm thời chưa đi, là còn có chiến hạm của vài cái tinh vực xa xôi chưa đi đến. Một khi lực lượng đến toàn bộ, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi. Thương Thần nói. Trời! Vậy mà còn có thể có chiến hạm sắp tới. Bọn họ muốn làm gì? Dứt vào tổ tinh của thần tộc sao? Tác Tây Nhã hét lên chói tai. Thương Thần cười khổ. Có một câu hắn còn chưa nói. Hắn phát hiện không chỉ những tinh vực này, Thiên Yêu tộc, Bất Tử Ma tộc tựa như cũng đang âm thầm điều động, rất nhiều thế lực bí ẩn, giáo phái bí mật ẩn nấp nhiều năm cũng đang âm thầm hoạt động. Lực lượng những thế lực đó cộng lại, ngay cả hắn cũng cảm thấy nghe rợn cả người, cũng là một lần này, hắn mới biết được thế lực Thị Huyết Nhất Mạch ẩn giấu khủng bố kinh người bao nhiêu. Hắn nhìn về phía con gái tĩnh tọa, trong lòng âm thầm nói thầm, có lẽ, cùng tiểu tử kia kết hợp, cũng không thấy chính là một chuyện xấu. Xuy xuy xuy. Một cái cầu không gian được cơ cấu ra, hai cái bóng người chợt lóe rồi biến mất, lại lần nữa ngưng luyện không gian quan đạo mới, không ngừng xuyên qua tuyển đường. Bọn họ cách Ma Huyết Tinh dần dần tới gần. Thái Gia Gia, cảm giác đột phá đến hư thần cảnh như thế nào? Thạch Nham quay đầu cười hỏi. Giống như có lực lượng vô cùng vô tận có thể dùng. Dương Thanh Đế lạnh lùng nghiêm túc, nói, mấy khối huyết tinh thạch kia càng thêm thần kỳ, máu tươi của thần thể ta nay đều bị bất tử ma huyết thay thế, hình thái bất tử chi thân. Quả nhiên là lợi hại, lực lượng có thể nâng cao một bước. Hữu Hồn Nha trong đầu Dương Thanh Đế bị thanh lý sạch sẽ, linh hồn tế đà một lần nữa vận chuyển. Ý thức bị phong bế nhiều năm không ngừng, ở trong tuyệt cảnh hẳn phải chết cảnh giới vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Hắn chỉ thiểu lực lượng. Thiểu thần lực mênh mông. Huyết tinh thạch chính là kỳ bảo của bất tử ma tộc, nảy sinh vô tận huyết nhục tinh khí, trực tiếp giúp hắn hoàn thành đổi máu, tương tự có năng lực biến hóa bất tử chi thân. Lúc này Dương Thanh Đế là cảnh giới hư thần, hư giới mới thành lập, cực đoan tuyệt vọng áo nghĩa cực kỳ khủng bố, cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Khí huyết của ngài cực kỳ tràn đầy, chỉ cần một đoạn thời gian ổn định cảnh giới, ngài sẽ phát hiện càng nhiều chỗ tinh diệu của hư giới. Thạch Nham cười nói. Ta có thể thiết thực cảm ứng được khác biệt. Nay Mã Gia tinh vực tình thế hiểm trở, đối với cảnh giới của ta trái lại là chuyện tốt. Dương Thanh Đế ngạo nghễ nói. Hắn năm đó sau khi cùng Thạch Nham rời khỏi, ở Mã Gia tinh vực đạt được truyền thừa của tuyệt vọng áo nghĩa, chợt khiêu chiến võ giả cảnh giới cao hơn hắn khắp nơi. Hầu như chưa từng thất bại, mỗi lần đều có thể từ trong tuyệt vọng thu hoạch lực lượng mới, làm cho rất nhiều kẻ so với hắn cảnh giới cao thâm hơn ôm nổi hận bại trận. Cuối cùng người nọ có kỳ bảo, trong đó có Hữu Hồn Nha, vẫn là bị hắn đánh chết, đáng tiếc bản thân cũng bị Hữu Hồn Nha xâm nhập trong đầu. Cũng may Thương Thần từ chỗ Thị Huyết Nhất Mạch được chỉ thị, đem tạm thời phong ấn, bằng không thực sẽ linh hồn tế đàn bị cắn nuốt sạch, ý thức hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Hai người một bên cười nói. Một bên tiếp tục xuyên qua hư không quan đạo, tốc độ so với ánh sáng còn nhanh hơn, một cái chớp mắt đó là kéo dài qua mấy sinh mệnh chi tinh, trong một hơi thở ức vạn dặm. Một hành tinh quen thuộc bỗng nhiên chiếu vào mi mắt, mặt ngoài hành tinh bỏ neo rất nhiều chiến hạm của các phương thế lực, rất nhiều khí tức làm cho hắn nhớ thương, ở trong thức hải của hắn được nhất nhất hiển hiện ra, làm cho hắn vẻ mặt vui mừng. Đến rồi. Thạch Nham bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1196, Vương Giả trở về. Hôm nay Ma Huyết Tinh cùng thường lui tới có khác nhau thật lớn. Mặt ngoài hành tinh bỏ neo rất nhiều chiến hạm, Các loại các dạng chiến hạm ngạc nhiên cổ quái đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều chiến hạm rất cũ nát, cũng có chiến hạm rõ ràng bị thương nặng chữa trị qua. Võ giả đến từ các phương thế lực, các phương chủng tộc, phân bố ở mỗi một góc của ma huyết tinh, hầu như đem hành tinh này lấp đầy. Số lượng sinh linh trên ma huyết tinh kịch liệt gia tăng, từng cái sinh linh kia kích thước như con kiến, đều đang hoạt động. Còn chưa rơi vào ma huyết tinh, Thạch Nham liền phát hiện mặt ngoài hành tinh phòng ngự nghiêm ngặt rất nhiều, có từng chiếc chiến xa qua lại ở tầng khí quyển, từng luồng ý thức như lưới rải xem ra. Liền ngay cả hắn cũng sinh ra một loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Rất rõ ràng, ma huyết tinh đã là hy vọng của rất nhiều thế lực Mã Gia tinh vực, các phương thế lực chủng tộc tề tụ ở đây, chuẩn bị lực kháng thần tộc. Lúc này ma huyết tinh cũng là ngư long hỗn tạp, dạng nhân vật gì cũng có. Ở dưới áp lực thật lớn của thần tộc, rất nhiều người ở trên ma huyết tinh còn có thể so dũng khí đấu hung hăng, một lời không hợp ra tay nặng, áp lực khổng lồ sẽ làm tinh thần người ta sụp đổ, nay những người đó đều ở bên bờ sụp đổ. Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế vừa xuất hiện, một gã tộc nhân yêu tộc liền phát giác, cử chiến xa thét to vọt tới. Tên yêu tộc kia là tộc nhân Bạo Long tộc, cùng Thạch Nham từng gặp mặt một lần. Hắn vừa phát hiện người tới vậy mà là Thạch Nham, nhịn không được mừng như điên hẳn lên, ngao ngao kêu điều khiển chiến xa tới gần. Cùng hắn cùng nhau cưỡi ở trên chiến xa tuần tra, còn có rất nhiều võ giả thế lực khác, vừa thấy hắn tư thế giật nảy mình, còn cho rằng hắn phát điên cái gì, đều ánh mắt đề phòng nhìn Thạch Nham, làm tốt tính toán bắt xuống dưới thẩm vấn. Người nọ chửi ầm lên hướng những võ giả thế lực khác kia nước miếng một trận, chợt nghiêm mặt, nịnh nọt khom lưng, nói, ngài rốt cuộc đã trở lại, mời lên chiến xa. Kẻ bị hắn mắng to một trận từng người trợn mắt há hốc mồm. Thằng cha này là tộc nhân Bạo Long tộc không phải luôn luôn ương ngạnh cao ngạo. Như thế nào? Đối với một tiểu tử nhân tộc nịnh nọt như thế, chẳng lẽ ở dưới áp lực của thần tộc, hắn đã sụp đổ tinh thần hay sao? Thạch Nham cười cười, hướng hắn gật gật đầu, cùng Dương Thanh Đế cùng nhau tiến vào chiến xa. Người này lập tức thét to lên thay thế người khống chế chiến xa, tự mình nắm giữ dân đường. Thế mà một đường hướng tới bụng ma huyết tinh điên cuồng lướt đi. Chỗ huyết trì của ma huyết tinh. Cả người huyết ma ngâm ở huyết trì, trong huyết trì máu nồng đậm ồ tuôn ra, huyết khí cả người hắn tủ vọt, lại mượn dùng kỳ hiệu của huyết trì tăng cường khí huyết chi lực. Đáng tiếc. Huyết trì hiệu quả có hạn, khí huyết lực lượng huyết trì hình thành, căn bản không thể giúp hắn ngưng luyện ra nhiều bất tử ma huyết hơn. Không thể lấy bất tử ma huyết đến đem cả người rửa hắn liền khó đem lực lượng cường hãn thật sự của bất tử ma tộc phát huy ra. Bên cạnh huyết trì. Yêu tộc cổ đặc, Ba Tư ở một bên sắc mặt trầm trọng, thường thường thở dài một tiếng, đối với thể cục hiện nay có chút không thể làm gì được. Một đoạn thời gian gần đây, tộc nhân các tộc trên ma huyết tinh càng ngày càng nhiều, võ giả các phương thế lực lưu lại đều hướng bên này tụ tập, dần dần sắp đem ma huyết tinh chiếm lấy rồi. Người cùng thần tộc giao chiến thất bại cũng không dám tiếp tục đóng ở sinh mệnh chi tinh của mình, cũng không xa ngàn dặm mà đến, đều đem ma huyết tinh coi là nơi dừng lại. Viêm tộc, băng tộc, mộc tộc vân vân chủng tộc, vốn ôm thành một đoàn, ở một cái khu vực của Mã Gia tinh vực cùng thần tộc giao chiến, nhưng cũng thất bại rồi. Bọn họ lưu lại chiến hạm cũng không xa ngàn dặm mà đến, những kẻ chiến bại đó, nay toàn bộ rơi vào ma huyết tinh. Ma huyết tinh trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Những người đó thảm bại áp lực quá lớn có loại cảm giác dần tuyệt vọng, thường thường sẽ cuồng loạn điên cuồng, ở ma huyết tinh cùng người ta một lời không hợp đại khai sát giới. Trong khoảng thời gian này, các phương thế lực chủng tộc của ma huyết tinh bởi vì xung đột nhỏ đã chết mấy trăm người, các phần cảm xúc đều sụp đổ rất nhanh. Nếu không phải có thần tộc cái bóng ma lớn này treo ở trái tim, tình huống nơi này sợ là càng thêm ác liệt, có thể sẽ trở nên không thể vãn hồi. Thủ lĩnh những thế lực chủng tộc kia ở Mã Gia tinh vực trước kia đều là kiêu hùng một phương, có đôi khi thân phận thế lực so với huyết ma, Ba Tư còn cường hãn tôn quý hơn một chút. Bọn họ sau khi đến, rất nhiều sự tình ba người huyết ma, Ba Tư, cổ đặc đều bó tay bó chân, không thể quá ức thúc những người đó. Mắt thấy ma huyết tinh dần dần bị những người đó chiếm cứ, ba người cũng đều có chút vô lực. Huyết ma một lòng yếu đột phá đến thủy thần tam trọng thiên, lấy cường hãn cảnh giới lực lượng một lần nữa chấp chưởng quyền to. Hắn cũng cùng dược khí các phù vi đám người nói chuyện quá, không ngừng đi xác định thần tộc hướng đi. Cổ đặc, Ba Tư đến huyết trì, là chuẩn bị tìm huyết ma thương thảo chuyên quan trọng, khiến huyết ma đang chuyên tâm khổ tu vốn không có đã quấy rầy, ở một bên yên lặng nhìn. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm gừ của chiến xa bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, tiếng gầm rú điếc tai, có một người còn đang ngao ngao kêu quái dị. Sắc mặt cổ đặc chợt dữ tợn hẳn lên, nhất thời đứng lên. Hùng hùng hổ hổ nói, những người từ ngoài đến đáng chết kia, thực cho rằng ma huyết tinh thuộc về vườn nhà bọn họ rồi. Huyết trì là cấm địa, bọn họ cũng dám càn rỡ ở đây. Mẹ, trực tiếp đưa bọn hắn khu trừ đi, để mặc bọn hắn tự sinh tự diệt được rồi. Ba Tư cũng nổi trận lôi đình, ngẩng đầu rống giận lên. Một tiếng long ngâm táo bạo hình thành sóng âm trong suốt kinh người, trực tiếp trùng kích hướng phương hướng chiến xa kia. Ba Tư đây là động thực nổi giận rồi. Không ai biết một đoạn thời gian gần đây, Cổ Đặc cùng Ba Tư cái gì cũng không làm, cảnh giới lực lượng đều đang lặng lẽ tăng cường, có đôi khi vừa một giấc tỉnh lại, hai người đều sẽ cảm thấy lực lượng tăng lên. Một hai người cũng cho là ảo giác, cũng không coi là chuyện gì, nhưng lúc gần đây đánh nhau thực lực tăng vọt kia, lại làm cho bản thân hai người này giật nảy mình. Đây cũng là duyên cớ vì sao huyết ma vội vã tu luyện ở huyết trì. Cho tới nay, huyết ma cùng Ba Tư, Cổ Đặc đều là giao tình không phải cạn, sức chiến đấu của bọn họ rất gần, đấu lẫn nhau nhiều năm đều không kém mấy. Nhưng gần đây lúc huyết ma giao chiến với Ba Tư, Cổ Đặc, rõ ràng cảm thấy hữu tâm vô lực. Hắn người thứ nhất ý thức được lực lượng của Ba Tư, Cổ Đặc cường hãn hơn rất nhiều, còn hỏi hai người được thần dược gì, hoặc là gần đây khổ tu qua tà công yêu tộc hay không. Chờ lúc huyết ma nghe Ba Tư, Cổ Đặc cam đoan không khổ tu, rốt cuộc ngồi không yên nữa, buồn đầu ở huyết trì khổ tu hẳn lên. Hắn từ trên người Ba Tư, Cổ Đặc cảm thấy được áp lực thật lớn. Nhưng, Ba Tư, Cổ Đặc cũng có áp lực, cái áp lực này không thua gì huyết ma. Ba Tư, Cổ Đặc thường xuyên trao đổi cùng quỷ lão, một ít thời gian gần đây bọn họ phát hiện quỷ lão hầu như mỗi một ngày tinh khí thần đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Loại thần thái lực lượng đột nhiên tăng mạnh đó là không che giấu được. Từ trên người quỷ lão, Ba Tư, Cổ Đặc hình thể hội được càng sâu áp lực. Sóng âm trong suốt nhàm phía chân trời, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo hung mãnh, có thể đem chiến xa trực tiếp đánh nát. Cái này. Trên chiến xa, sắc mặt gã tộc nhân Bạo Long kia tộc kinh biến, nhìn sóng âm trùng kích đến, có loại cảm giác da đầu rung lên. Mỗi một người của các phương thế lực lúc này đều sợ hãi biến sắc. Từng người trào ra vẻ sợ hãi bất an. Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế sau khi rơi vào chiến xa, do Thạch Nham thúc giục, bảo chiến xa lập tức đi tìm huyết ma. Gã tộc nhân Bạo Long tộc này biết huyết ma khổ tu ở huyết tri, lại biết thân phận Thạch Nham, liền một đường đi đến, trái với rất nhiều quy tắc của ma huyệt tinh. Võ giả dược khí cát, thần quan cùng hắn ở trên chiến xa đều một đường hết hồn, cũng không biết gã tộc nhân Bạo Long tộc này làm cái quỷ gì. Hiện tại phiền toái rốt cuộc đến rồi. Huyết trì phía dưới Ba Tư cuồng bạo xuất kích, muốn đem cái chiến xa này trực tiếp đánh nát. Không có việc gì. Thạch Nham trấn định tự nhiên, há mồm phun ra một tinh thần quang cầu, trong quang cầu chảy hào quang tinh thần lộng lẫy, quay tròn xoay chuyển, chính diện va chạm hướng sóng âm trong suốt. Một tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa. Tinh thần quang cầu đột nhiên vỡ nát, ức vạn điểm sáng ngôi sao tung tóe, như mưa phùn rậm rạp rơi. Sóng âm trong suốt của Ba Tư bị ngạnh kháng triệt tiêu. Người nào dám bừa bài ở phía trên huyết trì, không biết đây là cấm địa sao? Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều phải gánh vác hậu quả. Ba Tư vừa thấy công kích bị triệt tiêu, sắc mặt trầm xuống, hét to. Mọi người trên chiến xa đều là sắc mặt sợ hãi, rất nhiều võ giả dược khí cát, thần quan lộ ra vẻ tuyệt vọng, thầm nghĩ trêu chọc lão đầu long này, phỏng chừng lần này thật xui to rồi. Bọn họ cũng biết nghiệt long tộc. Bạo Long tộc mãnh liệt, biết chỗ khủng bố của hai đầu lão long đó. Ba Tư tiền bối vẫn là nóng nảy như vậy. Thạch Nham dài tiếng cười to. Ba Tư sắc mặt khó coi nghe được tiếng cười dài của Thạch Nham, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, cảm thấy tựa như có chút quen thuộc, đợi cho chiến xa kia chậm rãi tới gần, Thạch Nham hiện ra hình dáng, Ba Tư đột nhiên nhảy bật lên, ha ha cười quái dị nói, mẹ, thì ra là tiểu tử ngươi đã trở lại. Cổ Đặc cũng thật lòng lộ ra tươi cười. Hai đầu lão long này lập tức bay người lên trời, quanh một tiếng rơi xuống trên chiến xa, thân thiện túm bả vai Thạch Nham, đem hắn trực tiếp kéo xuống, đều cười tủm tìm nhìn về phía hắn, còn xoa bóp da thịt hắn, động động gân cốt cắn. Một bộ dáng cực kỳ tò mò. Những võ giả đến từ dược khí cát, thần quan kia đều là trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn quái vật nhìn về phía Thạch Nham. Ra mắt tộc trưởng, ra mắt Ba Tư tiền bối. Tên tộc nhân Bạo Long tộc dân đường kia cung kính hành lê. Cổ Đặc phất phất tay, không kiên nhẫn nói, các ngươi đều đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Tuân mệnh. Tộc nhân Bạo Long tộc một lần nữa điều khiển chiến xa, một lần nữa gào thét lên trời. Thằng cha kia là ai? Đúng,